Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 51, chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, ca, Lâm Chi Thư nhíu mày. Hảo hảo hảo, trở về lại nói. Lâm Chi Hảo cũng ý thức được chính mình quá mức vội vàng. Cử đôi tay làm đầu hàng trạng, lại nhịn không được nói. Bất quá tin đồn vô căn cứ chưa chắc vô nhân. Người điện ảnh nhập vây nếu thật cùng Will James có quan hệ, vẫn là muốn hỏi rõ ràng hảo. Lâm Chi Hạo nói cái gì nữa? Lâm Chi Thư đã nghe không vào. Hắn mấy ngày nay bởi vì điện ảnh nhập vây mong đợi, tất cả đều bị Kevin Hoài đặc giảo thành một nồi cháo. Về đến nhà, Lâm Chi Thư không có lập tức lên lầu. Ca, thực xin lỗi, ta không nên hướng ngươi phát giận. Hắn đưa lưng về phía Lâm Chi Hảo, phảng phất như vậy là có thể tàng trụ hổ thẹn lại chật vật chính mình. Lâm Chi Thư biết, từ phụ thân qua đời sau, huynh trưởng ở dị quốc tha hương chống đỡ trong nhà sản nghiệp. Thực không dễ dàng, hắn không nên không thông cảm trong nhà, chính là vẫn là nhịn không được. Lâm Chi Hảo vỗ vỗ đệ đệ bả vai, trầm mặc thở dài. Hắn không thể hứa hẹn cái gì, thậm chí đáy lòng vẫn là hy vọng đệ đệ có thể không hề như vậy thiên chân ấu chỉ. Huynh đệ hai cái lặng im hồi lâu, cuối cùng vẫn là Lâm Chi Thư trước mở miệng. Hắn nói, ca, làm ơn ngươi ngươi tìm xem con đường. Ta muốn hôn khẩu hỏi Will James, điện ảnh nhập vây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Chi Thư vội vàng lên lầu. Hắn biết huynh trưởng sẽ đáp ứng chính mình, nhưng ích kỷ làm huynh trưởng đi tìm phương pháp, vì chính mình điện ảnh nhọc lòng, chung quy vô pháp đúng lý hợp tình yêu cầu. Lâm Chi Hảo đáy lòng buông lỏng. Will James là M quốc sinh ý vòng dê đầu đàn, có thể so với quốc nội Trình gia. Lần này, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội. Trình gia. Lâm Chi Hạo ấn xuống đáy lòng phù quang lược ảnh một chút không cam lòng. Hắn cùng Trình Đông Húc cùng tuổi, hiện giờ cảnh ngộ sớm đã là khác nhau như trời với đất. Cố Tinh hẹn Cố Hằng Viễn gặp mặt. Cố Hằng Viễn đến dưới lầu, nói chính mình tìm không thấy ghế lô, muốn cho Cố Tinh tới đón. Kia thật là vất vả Cố tiên sinh, bằng không liền hôm nào lại ước. Cố Tổng bình tĩnh cấp ra dự phòng lựa chọn. Người đứa nhỏ này, ta tới cũng tới rồi. Chúng ta phụ tử hai cái bao lâu không có hảo hảo nói chuyện. Cũng không biết ngươi là gầy vẫn là béo. Ta, Cố Hằng Viễn nói nửa ngày, không nghe được hồi phục. Vừa thấy di động, kia đầu không biết khi nào sớm cắt đứt. Hắn sắc mặt âm trầm, có tâm phủi tay liền đi. Có thể tưởng tượng khởi lần trước Cố Tinh nói di chúc, còn có Ngô gia đại trạch thuộc sở hữu, lại không cam lòng cực kỳ. Cố Tinh kỳ thật thực hảo hống, chỉ cần cho cái sắc mặt tốt. Cố Hằng Viễn áp xuống đáy lòng tức giận, hắn móc ra chuẩn bị tốt thẻ ngân hàng, có điểm thịt đau nhìn vài mắt, chờ đem người trấn an xuống dưới, làm hắn ký sản nghiệp chuyển nhượng hiệp nghị. Lại hảo hảo giáo dục cũng không muộn. Cố tiên sinh, ngồi ở Cố Tinh đối diện Hoắc Chính Trạch, rất cảm thấy hứng thú hỏi. Hoắc thúc không nghe lầm, nghe nói sinh ý trong sân vô phụ tử, ta trước thử xem thủy. Cố Tinh thế hắn đem trà mãn thượng, tươi cười thuần lương. Vì thế, Cố Hằng Viễn bưng một chương từ phụ mặt tiến vào, nhìn đến chính là ngày xưa tình địch cùng không nghe lời nhi tử. Chính trò chuyện với nhau thật vui. Tiểu Tinh, Cố tiên sinh tới. Hoắc Chính Trạch một trương ngay ngắn mặt, khó được lộ ra chê cười biểu tình. Cố Hằng Viễn rất muốn đi, hắn có điểm sợ Hoắc Chính Trạch, nhìn thấy người này còn tổng cảm thấy chính mình chán mạo lục quang, chính là đi luôn lúc sau đâu. Cố Tinh lỗ tai mềm, có thể hay không bị Hoắc Chính Trạch lừa gạt, lấy đi vốn nên thuộc về Cố gia sản nghiệp. Cố Hằng Viễn không cấm lại hận vong thê vài phần, lưu lại như vậy làm hắn mặt mũi quét rác di chúc. Cố Tinh 18 tuổi thành niên thì thế nào, cậu biết cái gì kêu sinh ý sao? Quả thực là hồ nháo. Cố Hằng Viễn sắc mặt xanh trắng biến hóa, lại cho Cố Tinh thẻ ngân hàng, nói là một chút tiền tiêu vặt. Hắn tự cho là ngụy trang thực tử ái, lại không biết vô luận là Hoắc Chính Trạch vẫn là Cố Tinh, xem người ánh mắt đều thực độc ác, căn bản là đang xem diễn. Đương nhiên, Cố Tổng cũng không có chống đẩy, trực tiếp đem thẻ ngân hàng phủi đi đến trước mắt. Bạch cấp vì cái gì không cần, dù sao Cố ra đồ vật về sau cũng là của cậu. Coi như trước tiên thu hồi một bộ phận, Cố Hằng Viễn nín thở. Đặc biệt là Cố Tinh nhéo thẻ ngân hàng đương bài chơi, không nói lời cảm tạ cũng không hỏi bao nhiêu tiền thời điểm. Tiểu Tinh, bên trong có 1.000 vạn, tuy rằng không phải cái gì đồng tiền lớn, vẫn là trang lên không cần đánh mất. Hắn nhịn không được dặn dò, lại hơi mang đắc ý nhìn thoáng qua Hoắc Chính Trạch. Người sau nghiêm trang từ bên cạnh công văn bao lấy ra một sấp hợp đồng. Cố tiên sinh thật hào phóng. Một khi đã như vậy, nói vậy vật quy nguyên chủ thời điểm cũng nhất định sẽ không kéo dài. Cố Hằng Viễn, hắn xem Cố Tinh, người sau thực hiểu chuyện, hợp đồng đưa qua, không cần lo lắng, hợp đồng ta đã xem qua, không có vấn đề, chỉ cần Cố tiên sinh ký tên, ta gần nhất vừa lúc có điểm thời gian, đi xem mẫu thân để lại cho ta sản nghiệp cũng hảo. Ít nhiều Cố tiên sinh mấy năm nay dụng tâm xử lý. Hoắc Chính Trạch trời sinh nghiêm túc, nhưng vẫn là nhịn không được cười một tiếng. Tiểu tử này, thật sự là quá bỡn cợt. Hắn đi theo Trình gia vị kia người cầm quyền bên người, mới nửa năm nhiều một chút đi. Thế nhưng trổ mã như thế thông minh quả quyết. Hoắc Chính Trạch bắt đầu suy xét, muốn hay không đem nhà mình nhi tử nhét vào Trình thị công ty, hảo hảo học hỏi kinh nghiệm. Cố Tổng đối Cố Hằng Viễn tưởng cái gì? Vốn dĩ có thể đoán cái 5-6 thành. Ở kế thừa nguyên chủ sở hữu ký ức lúc sau, không sai biệt lắm rõ rành rành. Cố Hằng Viễn đương nhiên không muốn ký hợp đồng. Hắn lúc trước liền không nghĩ tới đem Ngô gia sản nghiệp trả lại. Dù sao nguyên chủ hảo lừa gạt, cho nên xử lý này đó sản nghiệp thật là tận tâm tận lực. Rốt cuộc sớm hay muộn là chính mình. Đương nhiên, Cố Hằng Viễn có ý đồ rời đi quá tài sản. Ở hơi có động tác thời điểm, liền nhận được Hoắc Chính Trạch điện thoại. Chỉ phải từ bỏ. Bất quá, Cố Hằng Viễn có rất nhiều biện pháp ghê tởm Hoắc Chính Trạch. Thí dụ như không ngừng hướng nguyên chủ giáo huấn Hoắc Chính Trạch là cái ngụy quân tử tư tưởng. Ly gián hai người, mà hắn cái này làm phụ thân, sẽ bởi vì nguyên chủ tiếp xúc Hoắc gia mà khổ sở. Nguyên chủ mềm lòng, quả nhiên cùng Hoắc Chính Trạch từ từ xa cách. Sau lại, Cố Hằng Viễn đem nguyên chủ đưa cho Trình Đông Húc. Hắn sợ nguyên chủ chọc giận Trình Đông Húc, dùng chính là dụ dỗ chính sách. Đứng đứng đắn đắn khóc một hồi, còn nói quá công ty nếu là phá sản, chính mình liền đi nhảy lầu lời nói. Cố Tổng trong trí nhớ, nguyên chủ lúc ấy sợ hãi cực kỳ. Sợ hãi lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ Trình Đông Húc, càng sợ công ty đổ, Cố Hằng Viễn sẽ nhảy lầu. Kia hắn liền không có phụ thân rồi. Lúc ấy, Hoắc Chính Trạch gọi điện thoại tới, hỏi nguyên chủ có cần hay không trợ giúp. Cố Tinh lãnh đạm lại xa cách cự tuyệt. Ở một bên nghe được Cố Hằng Viễn thực ra một hơi, hiếm thấy khen một câu. Hảo nhi tử, hồi ức xong, Cố Tổng ánh mắt lạnh lẽo. Cậu bình tĩnh nghe xong Cố Hằng Viễn một loạt thoái thác chi từ. Cái gì chính mình cứ việc đi thực hiện ở giới nghệ sĩ lý tưởng. Cái gì quản lý công ty là cái mệt sống, đối thân thể không tốt, hoang đường lại có thể cười. Hoắc thúc, nếu là Cố tiên sinh không chịu trả lại ta nên đến đồ vật, pháp luật con đường nói. Cố Tổng xem Hoắc Chính Trạch, xem diễn xem đủ Hoắc Chính Trạch, có điểm may mắn Cố Tinh không có lại lâm trận phản chiến. Nghiêm túc thả khẳng định, thắng kiện suất 90, ta tự mình thao đao. Yên tâm đi, thưa kiện, Tiểu Tinh, Người muốn cùng người thân cha nháo đến tòa án thượng. Cố Hằng Viễn không thể tin tưởng. Người đứa nhỏ này như thế nào biến thành như vậy? Người thương ta tâm có thể. Phụ tử nào có cách đem thù. Nhưng mẫu thân ngươi lưu lại sản nghiệp lâm vào kiện tụng chung. Mỗi ngày muốn tổn thất bao nhiêu tiền? Ngươi có khái niệm sao? Cố tổng không sao cả lắc đầu. Không quan hệ à, dù sao là ta đồ vật. Là ném là quyên vẫn là lãng phí. Ta cao hứng. Cố Hằng Viễn khí sắc mặt đỏ lên. Liền phải bạo nộ chạy lấy người. Từ từ, cố tiên sinh, ngươi có cái gì quên cầm? Cố tổng xem một cái Hoắc Chính Trạch, người sau lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt tòa án lệnh truyền. Hắn khom người, đem tòa án lệnh truyền hướng Cố Hằng Viễn phương hướng đẩy vài phần. Cố tiên sinh làm người, Hoắc mỗ thật sự khó có thể gật bừa, cho nên trước làm một ít chuẩn bị. Thỉnh đi, Cố Hằng Viễn cả giận cả người phát run, cầm lệnh truyền rời đi. Hoắc Chính Trạch tức giận chừng liếc mắt một cái thảnh thơi thế chính mình châm trà thiếu niên. Dám sai khiến ta, thật là to gan, nói đến cũng quái. Hoắc Chính Trạch có chút khó hiểu. Mới vừa rồi cố tinh xem hắn kia liếc mắt một cái. Khinh phiêu phiêu nhưng lại giống mang theo mạc danh lực lượng. Làm hắn cam tâm tình nguyện vì cậu phục vụ. Giống như là đối mặt nhà mình lão gia tử giống nhau. Đại khái là dưỡng khí di thể đi. Trình gia vị kia hắn ở tiệc rượu thượng gặp qua. Tuổi còn trẻ lại khí phái phi phàm. Cố tinh đi theo hắn. Không chuẩn mưa dầm thấm đất đâu. Nói lên cái này. Hoắc Chính Trạch liền lại hỏi. Người cùng Trình thiếu. Thật sự ở kết giao. Trình gia đại thiếu bao nhiêu người chú ý. Hắn ở đoàn phim thừa nhận là cố tinh bạn trai sự. Đã truyền khắp kinh thị thượng tầng vòng. Nếu là trước kia, hắn trăm triệu sẽ không lại quan tâm cố tinh việc tư. Sớm thất vọng tột đỉnh, chỉ hạ quyết tâm, hoàn thành bạn tốt di nguyện sau. Liền ly cố gia toàn gia rất xa. Chính là hiện tại cố tinh. Một ngụm một cái Hoắc thúc kêu. Quả thực quá nhận người hiếm lạ. Không tự giác, hắn liền lấy ra trưởng bối khoản nhi. Tưởng thế cậu trù tính một vài. Cố tổng kính nể Hoắc Chính Trạch làm người. Bị hắn đương vãn bối xem. Tự nhiên sẽ không lừa hắn. Vì thế, Hoắc Chính Trạch liền thấy thiếu niên nghĩ nghĩ. Thực nghiêm túc thành khẩn trả lời hắn. Không phải, đùa giỡn, phỏng chừng quá đoạn nhật tử liền tách ra. Đương nhiên, Trình tổng là người tốt. Bất quá ta cùng hắn không thích hợp. Không phải không xứng với, mà là không thích hợp. Hoắc Chính Trạch gật gật đầu. Vốn dĩ ta tưởng, ngươi nếu là, ta có thể làm ngươi hậu thuẫn. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Ngươi còn trẻ, trên đời thanh niên tài tuấn nhiều đi. Không có gì hảo cấp, chậm rãi chọn là được. Cố tinh gật đầu, lại cùng Hoắc Chính Trạch thảo luận trong chốc lát thưa kiện sự. Cậu còn muốn đóng phim. Liền toàn quyền ủy thác Hoắc Chính Trạch bôn tàu. Bất quá luật sư phí khẳng định là ấn tối cao đương cấp. Hoắc Chính Trạch không chịu thu. Hắn không thiếu chút tiền ấy. Đảo càng cao hứng cố tinh giống như trước giống nhau tin cậy chính mình. Đem chính mình đương có thể dựa vào trưởng bối xem. Cố tổng chỉ nói sinh ý về sinh ý, thân huynh đệ còn minh tính sổ. Lại tưởng ngày sau có cơ hội có thể cùng Hoắc gia nhiều đi lại. Nhân tình lui tới chi gian cũng hảo nhân cơ hội hồi báo một vài. Cố tinh buổi tối lại nhận được Cố Hằng Viễn điện thoại. Đối phương ôn tồn thương lượng. Muốn cậu về nhà ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Cố Hằng Viễn không biết cố tinh ngủ sớm. Gọi điện thoại thời điểm là mau hơn 11 giờ. Cũng không biết có phải hay không cân nhắc. Buổi tối nhân tâm yếu ớt dễ dàng mê hoặc, cố tinh híp mắt, xoa xoa cánh tay thượng ngứa địa phương. Nơi đó là một mảnh hôn ngân. Sau đó, cậu triệu hoán tắm rửa xong chính sát tóc Trình Đông Húc. Trình ca, cố tiên sinh nói không nghĩ trả ta đồ vật, tưởng cùng ngươi tâm sự. Cố Hằng Viễn, hắn không tin cố tinh có thể như thế tùy ý cùng Trình Đông Húc nói chuyện. nhưng lại không dám quải điện thoại. Vạn nhất thật là Trình gia đại thiếu đâu. Sau đó, Cố Hằng Viễn nghe được kia đầu truyền đến nam nhân lãnh ngạnh thanh âm. Cố Hằng Viễn, không cần quấy rầy Cố Tinh ngủ. Ngày mai có thể tới ta văn phòng nói chuyện. Trình Tổng, thực xin lỗi. Ta cùng Cố Tinh nói giỡn. Cố Hằng Viễn chưa nói xong lời nói. Điện thoại lại lần nữa bị cắt đứt. Trình Đông Húc cắt đứt điện thoại. Tắt đèn lên giường. Hắn bám giết không tha đem tư thế ngủ quy quy củ củ thiếu niên. Từ giường một khắc đầu ôm đến chính mình trong lòng ngực. Lại bị xảo. Cố Tinh eo đau chân đau. Không cao hứng nức nở một tiếng. Cậu một cái tát hô ở Trình Đông Húc trên vai. Hợp đồng đều viết. Chỉ bồi ngủ không bồi ôm. Không vọng tưởng thượng vị. Không có thức đêm này hạng nhất. Sau đó, quả nhiên cảm thấy Trình bá tổng thân thể cứng đờ. Cố tổng vừa lòng xoay người hồi chính mình ổ chăn. Thanh âm bởi vì buồn ngủ mà mơ hồ. Trình ca, ngủ ngon. Trong bóng tối, Trình Đông Húc ngồi dậy. Bên người thiếu niên thực mau hô hấp liền bằng phẳng xuống dưới. Hẳn là lại ngủ rồi. Trình Đông Húc nhéo nhéo giữa mày. Hiếm thấy bó tay không biện pháp. Rõ ràng bọn họ càng ngày càng hợp phách. Ở các phương diện, thậm chí 3 cái giờ trước, Tiểu Hài Nhi còn ôm cổ hắn rầm gì. Cái gì? Trình ca, ta thích nhất ngươi. Nói cũng không ít nói. Nhưng lúc ngủ, cậu lại như cũ ly chính mình rất xa. Trình Đông Húc rất ít hối hận. Nhưng hắn hiện tại lại nguyên lai càng cảm nhận được hối hận cảm giác. Hối hận không có ở Tiểu Hài Nhi thung lũng nhất thời điểm gặp được cậu. Cũng hối hận lặp đi lặp lại nhiều lần đối Cố Tinh cường điệu. Cậu chỉ là cái thế thân. Làm Tiểu Hài Nhi không dám lại tiến thêm một bước. Hôm sau, Cố Tinh là bị Tề Tu điện thoại đánh thức. Nhắc nhở cậu đi trường học thi lại. Cẩm Giang cao ốc. Hội nghị xử lý thường vụ. Tống Cần lần thứ 3 trộm ngắm nhà mình lão bản đáy mắt thanh ảnh. Chẳng lẽ là dục cầu, bất mãn? Không nên à, gần nhất mấy ngày Cố thiếu không phải đều ở kinh thị sao? Bất quá, lại nhiều Tống Cần cũng không dám nhìn. Bởi vì lão bản hôm nay nhìn liền khí áp thấp. Ít nói nhiều làm việc mới an toàn. Nhưng mà hội nghị kết thúc 10 phút sau. Tống Cần đã bị nhà mình lão bản triệu hoán. Hắn hít sâu một hơi. Đẩy cửa ra đi vào. Thế nào làm bạn lữ đạt được cảm giác an toàn? Nam nhân vấn đề phi thường lưu sướng. Nhưng ánh mắt rối rắm. Thực hiển nhiên, vấn đề này hắn tại nội tâm qua rất nhiều biến. Chưa từng có gặp qua nhà mình lão bản. Như thế có lòng hiếu học thả bạn nghi võng trạng thái Tống đặc trợ. Vô số lần tăng ca phóng bạn gái bồ câu. Nhưng mà còn có thể đủ ổn định không có biến thành độc thân cầu Tống đặc trợ. Hóa thân tình cảm đạo sư. Cuối cùng, hắn vì nhà mình lão bản xác định nhất thích hợp phương án. Tiền một cái phi thường đặc thù nhật từ. Tặng lễ vật nhân tiện tố tâm sự. Ở chung yếu điểm là hào phóng hơn nữa chân thành. Thân chắc hiệu quả nổi bật. Người thông minh ở tình huống như thế nào hạ đều thực thông minh. Trình Đông Húc rộng mở thông suốt. Lại nghĩ tới lại quá 2 ngày chính là chính mình sinh nhật. Nháy mắt có chủ ý, lão bản anh minh. Tống đặc trợ toàn thân mà lui. Tươi cười cực kỳ sán lạn. Tươi cười sán lạn nguyên nhân sao? Đại khái này đây vì sẽ mặt xám mày cho. Kết quả trời giáng một cái quý tiền thường. Nhân sinh thật là tràn ngập kinh hỉ. Cố Tinh tổng cộng thi lại 2 ngày. Cuối cùng một môn kết thúc. Cậu bị phóng viên giải trí chắn ở trường học cửa sau. Nói cách khác, Cố Tinh phát hỏa. Tuy rằng sư tôn đến bây giờ bá ra bất quá 4 ngày. Nhưng truyền hình cùng internet nhất thể truyền phát tin. Vẫn là nghỉ dài hạn thêm hoàng kim khi đoạn. Nơi nơi đều có thể nghe được thảo luận cốt truyện thanh âm. Mắt thấy microphone đều phải dỗi đến nhà mình tinh nhãi con trên mặt. Tề Tu phản xạ tính muốn đem Cố Tinh hộ ở sau người. Hắn có nghĩ tới Cố Tinh sẽ hồng. Nhưng nhanh như vậy hồng. Lại còn có hồng đến lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau. Thật là trở tay không kịp. Cố Tinh một tay đẩy ra microphone, một tay đè lại Tề Tu bả vai. Tề ca, thông cáo là 8 giờ. Được đến khẳng định hồi đáp sau. Ánh mắt cậu đảo qua vây quanh chính mình mấy cái truyền thông. Thong dong nói, còn có thời gian, mỗi một nhà truyền thông 3 cái vấn đề. Nhận được đại gia quan ái. Vất vả, canh phàm là khổng tước giải trí phóng viên. Nguyên bản còn có chút bất mãn chính mình microphone bị đẩy ra. Nhưng bị kia thiếu niên mỉm cười mắt liếc quá. Có chút mặc danh áp lực. Cố Tình mặt còn có điểm thiêu. Nơi nào còn lo lắng bực tức. Tề Tu nhìn Cố Tình có thể ứng phó. Làm Lâm Đình đi mua nước. Đợi chút phân cho truyền thông uống. Kiếm cái ấn tượng tốt. Kỳ Nam Sơ muốn đi theo đi. Bị Lâm Đình đẩy trở về. Người lưu lại, an toàn, Lâm Đình nói không đầu không đuôi. Nhưng Kỳ Nam Sơ nghe hiểu. Hắn làm hắn bảo hộ Cố Tinh. Lâm Đình nói, là có lý do, khoảng thời gian trước ở đoàn phim thời điểm. Hắn tham gần lộ, ở hẻm nhỏ gặp cướp bóc. Người nọ cầm đao, nhìn qua hung thần ác sát. Đem hắn cùng Kỳ Nam Sơ đổ tới rồi ngõ cụt. Lâm Đình làm thân cao chân dài Kỳ Nam Sơ chạy mau. Chính mình tùy tay nhặt lên tới một khối gạch, chuẩn bị cùng người khái một chút. Hắn tuy rằng lớn lên trắng nõn, nhưng khi còn nhỏ cũng coi như cái đánh nhau đầu lĩnh. Hảo đi, Kỳ thật đụng tới cầm đao vẫn là sợ. Nhưng nhớ tới nhà mình Cố ca ở bệnh viện khi anh dũng bộ dáng. Lâm Đình liền cảm thấy chính mình cũng không thể mất mặt. Kết quả, hắn liền cầm gạch đương cái trợn mắt há hốc mồm bài trí. Kỳ Nam Sơ nhìn gầy ba ba, kính không nhỏ, Lâm Đình bị hắn túm sau cổ cổ áo đưa tới phía sau. Bị quát lớn một câu, thành thật ngốc, lúc sau người liền xông lên đi. Chiếu Lâm Đình xem, Kỳ Nam Sơ kia không phải đánh nhau, là cùng người liều mạng, thiếu chút nữa không đem cái kia cướp bóc đánh cho tàn phế. Cuối cùng, Kỳ Nam Sơ còn âm mặt cầm lấy đao, hướng đùi người thượng chát một đao. Chơi đao, biết chát chỗ nào không chết người lại đau nhất sao? Lâm Đình sợ tới mức kéo hắn lui về phía sau, miễn cho người ta lộng chết. Thật quán thượng đại sự. Sau lại cảnh sát tới, nhận ra người nọ là cái đào vong cướp bóc phạm, trên người còn cõng mạng người. Lâm Đình tổng cảm giác cướp bóc phạm xem Kỳ Nam Sơ như là xem sát nhân cuồng ma giống nhau. Chỉ chớp mắt, hắn liền thấy Kỳ Nam Sơ đen nhánh mắt thấy hắn. Một chút quang đều không có. Lâm Đình mặc danh khẩn trương. Hắn bắt người cánh tay nhận túng. Phục, đa tạ Kỳ ca ân cứu mạng. Ta nhận ngươi đương đại ca. Thành sao? Sau lại Lâm Đình xác định. Kỳ Nam Sơ nhìn dầu muối không ăn. Kỳ thật còn quái thích nghe lời hay. Bằng không, vì cái gì nghe hắn nhận túng. Người này thế nhưng còn kiều kiều khóe miệng. Hư hư thực thực mỉm cười không nói. Còn hung hăng ôm hắn một chút. Từ đó về sau, Lâm Đình liền cam chịu Kỳ Nam Sơ là Cố ca đoàn đội chung bảo tiêu. Bất quá hiện tại làm trò phóng viên. Đến khó mà nói bảo hộ an toàn linh tinh nói. Phóng viên giải trí miệng. Dù sao không thể lưu nhược điểm, chợt hồng lúc sau diễn viên, không phải lỗ mũi hướng lên trời chính là hèn mọn đến lên không được mặt bàn. Mấy cái truyền thông đám người thời điểm, trong lén lút đều nói thầm quá, không nghĩ tới chính thấy chính chủ nhi, nhan giá trị so phim truyền hình còn xinh đẹp không nói. Thanh thanh sảng sảng một thiếu niên, nói chuyện khéo léo lại khách khí. Chọn không ra một chút tật xấu. Liền, quái làm người thoải mái. Trên xe thời điểm, Tề Tu có chút đáng tiếc hỏi. Tình nhãi con, ngày mai khá tốt một cái thăm hỏi. Người thật sự không đi. Giữa trưa lại đánh ta điện thoại. Tề ca, ngày mai có điểm ra sự muốn xử lý. Về sau thông cáo còn sẽ càng nhiều. Không có gì hảo đáng tiếc. Cố Tinh cười nói. Tề Tu tôn trọng Cố Tình ý tưởng. Như vậy đình chỉ không đề cập tới. Kỳ thật cố tình nói dối. Cậu ngày mai muốn xử lý. Cũng không phải ra sự. Ngày mai 10 tháng 6 ngày. Là Trình Đông Húc sinh nhật. Cố tình cùng Trình Bá Tổng ở bên nhau khi. Bị người chiếu cố chiếm đa số. Cậu thản nhiên tiếp thu là một chuyện. Hồi báo một chút cũng là hẳn là. Càng chủ yếu chính là. Cố tình tưởng cùng Trình Bá Tổng đề chia tay. Tuy rằng bao dưỡng hợp đồng là một năm, nhưng cậu nhớ rõ nguyên tắc chung. Bạch Nguyệt Quang về nước liền ở 10 tháng trung tuần tả hữu. Tần Hoan cựu ái tề tụ một đường. Mắt ba trước sự, loại này náo nhiệt, cố tổng không có hứng thú gia nhập. Cậu đã kế hoạch tốt. Hồi đoàn phim cùng Trình Bá Tổng điện thoại chia tay. Chờ kịch chụp xong rồi. Lại về kinh thị, này trung gian. Vắt ngang 2-3 tháng thời gian. Đến lúc đó gặp lại. Đại gia thể diện lại hữu hảo chào hỏi. Có lẽ còn có sinh ý thượng hợp tác cơ hội. Hảo tụ hảo tán sao. 8 giờ muốn thượng thông cáo. Là cầu vồng đài thăm hỏi. Sư tôn liền ở cầu vồng đài bá ra. Rating liên tục đi cao. Liền lại rèn sắt khi còn nóng thỉnh mấy cái diễn viên chính làm một kỳ tiết mục. Cố tình. Đã lâu không thấy, Vân Đình dẫn đầu đi tới. Nhìn cố tình ánh mắt mang theo hoài niệm. Hắn rời đi đoàn phim sau. Lại tiếp một bước không sai biệt lắm web drama. Tuy rằng là nam số 3. Nhưng đoàn phim loạn tương mọc thành cụm. Lại bởi vì không có bối cảnh. Gặp được quá so Triệu Thiên càng quá mức người. Liền càng hoài niệm ở sư tôn đoàn phim Nhật Từ. Cố tình gật gật đầu. Vân Đình, đã lâu không thấy, nhìn đến Vân Đình đáy mắt mệt mỏi. Cậu có tâm cho hắn giới thiệu mấy cái tài nguyên, nhưng nhớ tới đứa nhỏ này phía trước đối chính mình. Tính, làm tề ca đi an bài đi, miễn cho người ta ảo giác, không duyên cớ chậm trễ người. Nói nữa, không chuẩn sư tôn bá xong, Vân Đình là có thể tiểu hỏa một phen. Hai người cách đó không xa. Đứng thoạt nhìn thông minh rất nhiều Triệu Thiên. Nhìn những người trẻ tuổi này. Cố tổng liền rất thương tiếc đã không còn nữa nguyên chủ. Luận thiên phú luận bộ dạng. Nguyên chủ ở trong vòng tuổi trẻ một đều là nhất kỵ tuyệt trần. Nề hà khi không đáng chi. Cầu vồng đài phỏng vấn. Có tiếng ái đào hố. Nhưng người chủ trì Quách Tỷ. Thề chính mình thật là lần đầu tiên gặp được như vậy hài hòa đoàn phim. Đặc biệt là cố tình, quả thực là đoàn sùng. Đạo diễn cùng nam một Vân Đình đối cậu khen không dứt miệng không nói. Chính là lấy độc miệng xưng Triệu Thiên. Thế nhưng cũng liên tiếp nói cố tình lời hay. Triệu Thiên nội tâm, dù sao liền rất tuyệt vọng đi. Trời biết hắn quanh co lòng vòng. Nghe được cố tình là song tinh giải trí thái tử ra khi. Làm ác mộng làm nhiều ít thiên. Kết quả nhìn dáng vẻ, cố thái tử một chút đều không mang thù, cũng không biết về sau có thể hay không ôm một cái đùi. Cầu vồng đài thăm hỏi, áp dụng chính là phát sóng trực tiếp hình thức, bởi vậy thường xuyên có minh tinh ra trạng huống, trở thành rất lớn xem điểm. Phát sóng trực tiếp khi số người online vẫn luôn rất nhiều. Một giờ tiết mục kết thúc, cố tinh fan lại chướng mười mấy vạn. Loại này chướng tốc có thể nói khủng bố. Cùng lúc đó, trên mạng còn bắt đầu xuất hiện kỳ kỳ quái quái CP. Không ít người ở cố tình Weibo kêu gọi. Ma tôn mau thu sư tôn đi. Trần chính diễn nam chủ hơn nữa giả vị ở đóng phim khi lớn nhất Triệu Thiên. Ngược lại nhiệt độ giống nhau. Này nguyên bản sẽ khiến cho rất nhiều Triệu Thiên phấn bất mãn. Trước kia cũng từng có kịch không có bá xong. Kết quả diễn viên fan trước xé cái trời đất u ám sự tình. Bất quá, chờ nhìn đến nhà mình chính chủ đối cố tình cười vẻ mặt mắt lấp lánh. Triệu Thiên fan liền, thoạt nhìn cố tình cùng ca ca quan hệ thực hảo. Nếu không vẫn là cùng nhau liếm nhan đi. Cầu vồng đài dưới lầu. Bãi đỗ xe, Tống Cần nhìn nhà mình lão bản mặt vô biểu tình mặt. Áp lực sơn đại, lão bản, trên mạng đều là đùa giỡn. Cái gì CP không CP? Một ngày có thể tổ 800 cái. Không cần thật sự. Cố Tình kết thúc phát sóng trực tiếp. Liền nhận được Trình Đông Húc điện thoại. Cậu còn tưởng Trình Bá Tổng không hổ là thiên định vai chính công. Gọi điện thoại đều có thể đúng lúc. Kết quả liền nghe người ta nói. Bãi đỗ xe, ta tới đón ngươi về nhà. Cố Tình, tốt, chẳng lẽ, Trình Bá Tổng hội đúng giờ gọi điện thoại. Là đang xem cậu phát sóng trực tiếp. Tống Cần mắt nhìn phía trước. Thực tế dựng lỗ tai. Hắn tưởng lão bản vừa rồi khi áp thấp thành dáng vẻ kia. Nhất định sẽ hỏi Cố Thiếu Lục tiết mục sự đi. Ghen lão bản là cái dạng gì? Tống Đặc Trợ có chút tò mò. Tóm lại, chính là ở mất đi tiền thưởng bên cạnh tham đầu tham não. Kết quả, Tống Cần liền thấy nhà mình lão bản xuống xe. Thế Cố Thiếu kéo ra cửa xe không nói. Còn thực nhàn thoại việc nhà. Cảm giác thế nào? Nơi nào không thoải mái sao? Tống Cần, tuy rằng có bạn gái, nhưng vẫn là cảm giác bị tắc chén cao cấp cẩu lương. Mặt sau thế nào, Tống Cần cũng không biết. Dù sao hắn là cái bị chắn bản ngăn cách, không có cảm tình lái xe máy móc. Cố Tình kinh ngạc xem Trình Đông Húc. Người đã nhìn ra, lại nói tiếp cũng là Cố Tổng thác đại. Cậu trước kia mặc kệ là khai thương nghiệp cuộc họp báo vẫn là làm khác. Trước nay đều là nói 102. Nhấc chân liền đi cũng không ai nói cái gì. Cho nên, Cố Tổng lên đài phía trước tưởng uống một chút nước. Liền cũng không nghẹn. Hảo đi, không phải một chút. Kết quả lục tiết mục cuối cùng 1/3. Liền có điểm tưởng thượng WC. Cậu biểu tình quản lý kỳ thật thực không tồi. Bất đắc dĩ Trình Bá Tổng đôi mắt quá độc. Dù sao mặc kệ nói như thế nào. Trong đó nguyên nhân có điểm xấu hổ. Cố Tổng đánh chết đều không tính toán nói. Bất quá xem giải trí phát sóng trực tiếp Bá Tổng. Liền, mạc danh có điểm manh. Trước hôn lại nói. Buổi tối, Cố Tình cứ theo lẽ thường cùng Trình Bá Tổng làm điểm ngủ trước vận động. Sau đó cậu bị ôm đi tắm rửa. Lại bị nhét vào ổ chăn. Cố Tổng định rồi buổi tối 11:50 đồng hồ báo thức. Liền chuẩn bị hy sinh một chút bảo dưỡng thời gian. Đưa cho Trình Bá Tổng đã tuyển tốt quà sinh nhật. Cậu vừa muốn buông di động. Liền có điện thoại tiến vào. Xa lạ dãy số. Thoạt nhìn giống nước ngoài dãy số. Cố Tổng chuyển được. Bên kia an tĩnh giống không có người. Nhưng nào đó trực giác ngo ngoe rục dịch. Cậu hỏi, Lâm Chi Thư, ngươi biết ta, tao nhã giọng nam, mang theo một chút kinh hoàng thất thố. Sau đó, điện thoại đã bị cắt đứt. Trình Đông Húc rửa sạch phòng vệ sinh vệt nước, miễn cho Cố Tình đi tiểu đêm khi té ngã. Hắn hôm nay không tính toán tăng ca, xốc lên chăn lên giường. Phát hiện tiểu hài nhi thế nhưng không ngủ. Hắc bạch phân minh mắt, chính nhìn chính mình. Làm sao vậy? Trình Đông Húc hỏi. Tưởng uống nước. Cố Tình lắc đầu. Chui vào ổ chăn chung. Nhắm mắt lại. Trình Đông Húc trực giác Cố Tình có chỗ nào không đúng lắm. Hắn xoa xoa thiếu niên phát đỉnh. Tuy rằng Cố gia sự ngươi không hy vọng ta nhúng tay. Nhưng nếu có khó khăn. Nhất định nhớ rõ nói cho ta. Cố Tình trợn mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Thực nghiêm túc. Cảm ơn Trình ca, Trình Đông Húc tưởng nói không cần khách khí như vậy. Nhưng hắn biết không có gì dùng. Hoãn khẩu khí, ngủ đi, Cố Tổng ngủ không được. Lâm Chi Thư gọi điện thoại hành vi. Mấu chốt là đánh vào di động của cậu. Thật là quá sốt ruột. Nguyên tắc chung, Lâm Chi Thư liền cấp Cố Tình đánh qua điện thoại. Bất quá đó là hắn về nước lúc sau. Sự nghiệp như mặt trời ban trưa, mang theo cao cao tại thượng Thương Hải, hỏi còn ở 18 tuyến bồi hồi nguyên chủ có cần hay không trợ giúp. Cố Tổng sẽ không cấp Lâm Chi Thư như vậy cơ hội. Cho dù Lâm Chi Thư là hảo tâm, nhưng phương thức thật sự là thứ nhân tâm phi. Cố Tổng kiếp trước nhìn đến nguyên tắc thời điểm, liền không quá thích Lâm Chi Thư. Có lẽ là nguyên tắc Tổng Lâm vào vô hạn cầu huyết tình tiết chung. mà đại đa số hiểu lầm đều ở chỗ Lâm Chi Thư. Rõ ràng có thể một câu nói rõ ràng sự, cố tình lại có thể vòng 800 vòng. Người xem tâm mệt, nếu không phải Trình Bá Tổng nhân vật đắp nặn thực có thể. Cố Tổng đều lười đến đầu tư chụp kịch, tóm lại chính là rời xa cầu huyết sáng lập giả. Sinh hoạt mới có thể quá thanh tĩnh hơn nữa trường thọ. 11 giờ 50 phân, Cố Tổng bị đồng hồ báo thức đánh thức. Sau đó sờ soạng mở ra tủ đầu giường ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một cái bàn tay đại hộp. Trình Đông Húc cũng thực mau thanh tỉnh. Còn không có tới kịp bật đèn. Trong lòng ngực nhiều dạng ngạnh ngạnh đồ vật. Khối vuông trạng. Theo sau, hắn nghe được thiếu niên mỉm cười thanh âm. Trình ca, sinh nhật vui sướng. Bàn tay đại hộp là một khối ca gia kinh điển khoản đồng hồ. Tổng giá trị 500 nhiều vạn. Cố Tổng liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái này. Nội liễm không mất tự phụ. Thực phù hợp Trình Bá Tổng khí chất một phần lễ vật. Dư thừa nói không cần phải nói. Dù sao đều ở trong ngoài. Tặng lễ vật cùng thu lễ vật. Đều minh bạch. Lễ vật tặng. Cố Tổng cảm thấy bao dưỡng sự kiện xem như hoàn thành cuối cùng một cái trạm kiểm soát. Thỏa mãn hô khẩu khí. Sau đó, cậu đã bị trầm mặc vài giây nam nhân tàn nhẫn áp ở dưới thân. Nói, tàn nhẫn, tự đại khái không quá phù hợp trước mắt. Ấm áp quà sinh nhật phái đưa cảnh tượng. Nhưng liền Cố Tổng cho rằng, Trình Bá Tổng hiện tại đích xác giống một con đói bụng thật nhiều thiên mãnh thú. Muốn đem cậu hóa giải nhập bụng. Kịch liệt đến không có thở dốc trống vắng hôn lúc sau. Trình Bá Tổng môi lưỡi ở thiếu niên vành tai khẽ cắn. Hơi thở nóng rực, Cố Tinh, Tinh Tinh, là ngươi chiêu ta, dừng ở ta trong lòng ngực, liền cả đời đều lưu lại. Hảo sao, không chờ đến trả lời. Hắn đồng dạng lan năng bàn tay khắp nơi dao động, ý đồ kích khởi thiếu niên tỷ IH du xê. Hai người thật sự là quá quen thuộc đối phương thân thể. Sinh lý thượng su IG xứa IG làm Cố Tổng hô hấp hỗn loạn. Nếu không có Lâm Chi Thư điện thoại, cậu đại khái sẽ bồi Trình Bá Tổng hung hăng phóng túng một lần. Nhưng Bạch Nguyệt Quang chân trước nói chuyện điện thoại xong, Cố Tổng sẽ không lừa mình dối người coi như sự tình không có phát sinh quá. Tóm lại rất cách ứng. Cậu liền nói chính mình dạ dày có điểm không thoải mái. 5 phút sau, Trình Đông Húc bưng nửa ôn nước sôi lên lầu. Phía trước nói thầm chính mình dạ dày đau thiếu niên. Hô hấp vững vàng. Hiển nhiên đã ngủ rồi. Hắn đem nước đặt ở trên bàn nhỏ. Nhìn tiểu hài nhi xinh đẹp lại an tĩnh ngủ nhan thở dài. Sau lại cầm đêm khuya thu được lễ vật nhìn thật lâu. Hôm sau, Cố Tinh nói. Buổi tối thỉnh Trình Đông Húc ăn cơm. Kết quả người sau trực tiếp tuyên bố, hôm nay không đi công ty đi làm. Buổi sáng thời điểm, hai người nhìn một bộ điện ảnh. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Phùng mẹ đối Cố Tinh nói, cậu là phải làm đại minh tinh người. Thu thập tạp vật sống về sau giao cho nàng tới làm. Cố Tổng trong lòng leng keng một chút, nhưng mặt vô dị sắc, đã biết Phùng mẹ. Tạp vật thất thu thập chính là cậu tư nhân vật phẩm. Bao gồm đại học phát một ít sách vở. Nguyên bản kế hoạch chia tay sau. Tề ca tới cửa tới lấy cũng phương tiện. Cũng may Trình Bá Tổng không hỏi nhiều. Cố Tinh cũng không biết. Ở cậu nghỉ chưa thời điểm. Tạp vật thất môn bị mở ra. 3,5 mễ cao đại cái dương. Mở ra. Trình Đông Húc tâm như là bị vứt vào đáy cốc. Bên trong đồ vật hắn cơ hồ đều quen mắt. Tất cả đều là Cố Tinh thích cùng quen dùng. Một người đem thích đồ vật đóng gói. Lớn nhất có thể là cái gì? Buổi tối, Tiêu Dẫn cùng Chu Duẫn Chi ngồi đối diện uống rượu. Tiêu Dẫn gần nhất tinh thần trạng thái không tồi. Xem Chu Duẫn Chi liên tiếp thất thần. Diễu cợt hắn có phải hay không bị ai câu hồn. Không nghĩ tới Chu Duẫn Chi thế nhưng không phủ nhận. Lười biếng dựa vào trên sofa. Nửa tỉnh nửa say. Vì cái gì lúc trước không tìm ta đầu tư. Tiêu Dẫn không nghe rõ hắn nói cái gì. Lại muốn hỏi. Điện thoại vang lên tới. Chuyển được. Kia đầu là quen thuộc lại xa lạ thanh âm. Tiêu ca. Kinh thị biến hóa thật đại. Có thể tới đón ta một chút sao? Chi Thư. Người đã trở lại. Tiêu Dẫn đứng lên. Nghĩ lại nghĩ tới hôm nay là Trình ca sinh nhật. Liền minh bạch. Chính là hắn suy nghĩ cẩn thận. Chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người. Trình ca năm rồi sinh nhật đều là cùng mấy cái huynh đệ quá. Năm nay không xuất hiện. Còn có thể là bởi vì cái gì? Bất quá. Lời này ở trong điện thoại khó mà nói. Tiêu Dẫn hỏi rõ ràng Lâm Chi Thư ở đâu cái sân bay. Làm Trương Dũng chiếu cố Chu Duẫn Chi. Liền rời đi. Cùng lúc đó. Trình Đông Húc tầm mắt khóa chặt trước mắt thiếu niên mặt. Gần từng chữ một, mau 30 tuổi người, hứa sinh nhật nguyện vọng có điểm làm ra vẻ, nhưng ta hy vọng có thể làm trước mắt người làm ta bạn trai. Hắn sẽ đáp ứng sao? Trình ca, ngươi vui đùa cái gì vậy? Hợp đồng, Cố tổng không để bụng. Cố Tinh, hợp đồng không tính, ta thích ngươi, tưởng cùng ngươi kết giao, tưởng chiếu cố ngươi, đáp ứng ta, hảo sao? Trình Đông Húc ôn nhu lại khẩn thiết. Nhưng ta là thế thân. Ngươi không phải. Ta cho rằng ngươi là. Nhưng ngươi không phải. Ta sớm biết rằng ngươi không phải. Chính là vẫn là đi bước một bị ngươi hấp dẫn. Ta thích ngươi. Cố tổng cứng họng. Trình bá tổng nói. Thích cậu. Cậu dù cho kiêu ngạo lại thông tuệ. Nhưng lại chưa bao giờ có nghĩ đến trước mắt người sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Chỉ là, cậu vẫn là tưởng rút về bị Trình Đông Húc nắm cái tay kia. Cái tay kia trên cổ tay, mang một khối mới tinh đồng hồ, là cậu đưa cho Trình Đông Húc chia tay lễ vật. Cố tổng không phải thật sự 18 tuổi, cậu là cái tâm trí kiện toàn kiến thức rộng rãi người trưởng thành. Lý trí nói cho cậu, không nên giảo tiến Bạch Nguyệt Quang cùng vai chính công cầu huyết tình yêu. Thế giới lớn như vậy, một hai phải thấu đi lên làm pháo hôi. Trình bá tổng cường thế lại kiêu ngạo, đồng thời cũng cố chấp lại điên cuồng. Cố tổng không thể dựa cậy mạnh thu hồi chính mình tay. Bất đắc dĩ thở dài. Trình ca, ta không phải Lâm Chi Thư. Ta cũng không nghĩ đương hắn thay thế phẩm. Ta biết ngươi không phải. Chính là hắn mau trở lại. Cũng cho ta đánh quá điện thoại. Ngươi chờ tới rồi, chúc mừng. Sau đó, Cố tổng thành công thu hồi tay mình. Tình lữ nhà ăn đặc chế mông lung ngọn đèn dầu. Đem nam nhân anh đĩnh ngũ quan sấn càng thêm tuấn mỹ phi phàm. Hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, như là thạch hóa giống nhau. Máy móc hỏi, hắn cho ngươi gọi điện thoại. Cố tổng gật đầu, Trình ca, xin lỗi làm ngươi sinh nhật biến thành như vậy. Xem ở chúng ta ở bên nhau khi còn tính vui sướng phân thượng. Thỉnh ngươi đem hợp đồng trở thành phế thải đi. Trình Đông Húc ánh mắt sâu thẳm. Mang theo chưa bao giờ hiển lộ quá chấp nhất cùng sắc bén. Nếu ta không trở thành phế thải đâu. Ta nguyện ý gấp đôi bồi thường vì ước phí. Thiếu niên khóe môi hơi cong. Trình Đông Húc biết cặp kia đạm phấn môi. Thân lên có bao nhiêu mềm. Chính là cậu hiện tại nói nhất vô tình nói. Chúng ta tách ra đi. Ta không thích ngươi. Về sau cũng sẽ không. Về sau sự. Ai nói đến chuẩn. Trình Đông Húc cơ hồ hung tợn. Hắn cảm giác chính mình máu đã đọng lại. Giống bị quán chú xi măng giống nhau ngạnh đến da nẻ. Chỉ có lưu lại trước mắt người. Mới có thể một lần nữa khôi phục sinh cơ. Đến nỗi Lâm Chi Thư. Trình Đông Húc hiện tại không có không tự hỏi những cái đó. Hắn chỉ biết, đừng làm Cố Tinh rời đi. Cố Tinh cỡ nào thông minh quả quyết, cỡ nào vô tình căng ngạo. Không có người so với hắn càng hiểu biết. Nhưng hắn thích này đó tính chất đặc biệt. Giống phong giống vân giống con sông. Một khi thả lỏng, liền sẽ mang theo Cố Tinh tự do đi xa. Lại bắt giữ không đến. Cố Tinh liếm liếm khô ráo môi trên. Cảm thấy chính mình cảm nhận được nguyên tắc ác ý. Chẳng lẽ thực sự có mạc danh lực lượng? Một hai phải đem cậu vướng đến vai chính đoàn bên người. Cuối cùng lại làm Pháo Hôi bị truy. Đến nỗi Trình Đông Húc nói thích. Nói rất dễ nghe. Nhưng cố tổng không tin. Cũng sẽ không vì này dao động. Nguyên tác Trung Lâm Chi Thư cùng Trình Bá Tổng phân phân hợp hợp nhiều ít hồi. Cuối cùng còn không phải hợp. Cậu xem náo nhiệt. Thuần túy là muốn đem chính mình. Trước tiên vài thập niên hướng nhà tang lễ đưa. Cố Tinh cuối cùng hảo tâm. Trình ca. Ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng Lâm Chi Thư công bằng nói chuyện. Hắn thích ngươi. Ngươi cũng thích hắn. Còn chờ như vậy nhiều năm. Có cái gì không thể thẳng thắn thành khẩn. Thử tới thử đi. Đều là hao tổn máy móc. Nguyên tác Trung Trình Đông Húc cùng Lâm Chi Thư hai người. Một cái kiêu căng ngạo khí. Một cái tâm tư tỉ mỉ hỗn loạn tự ti. Cuối cùng hiểu lầm thật mạnh. Kỳ thật có chút lời nói chỉ cần nói khai. Hiểu lầm chi lưu. Hoàn toàn không cần thiết. Là ta sai rồi. Người căn bản không có tâm. Trình Đông Húc hận không thể đem cái này. Liều mạng đem chính mình hướng người khác trong lòng ngực đẩy người. Kéo đến bên người hung hăng giáo huấn một đốn. Chính là nhìn như cũ trong suốt. Không có nửa điểm tình tố mắt của cậu. Làm hắn lùi bước. Nguyên lai đều là hắn tự mình đa tình sao. Nếu có thể thời gian đảo ngược. Trình Đông Húc nắm chặt đôi tay kích khởi gân xanh hoa văn. Hắn tuyệt không sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần cảnh cáo Cố Tinh chỉ là thế thân. Vẫn luôn ở vọng tưởng. Nguyên lai là chính hắn. Là hắn thấy không rõ chính mình tâm. Thần thủ đem Cố Tinh cùng chính mình duyên phận chặt đứt. Không thể tưởng được. Xong việc lại là như vậy hỗn loạn. Cố tổng không thể nề hà rời đi. Cuối cùng nói. Tái kiến. Trình tổng. Trình tổng. Trình Đông Húc tự giễu cười một tiếng. Hắn nhìn về phía chính mình trên cổ tay đồng hồ. Táo úp đến tưởng quăng ngã. Chính là lại luyến tiếc. Đêm nay. Cố tổng không có hồi hãn hải quốc tế. Quá muộn cũng không hảo quấy nhiễu Lâm Đình bọn họ. Liền ở khách sạn ở một đêm. Trình Đông Húc nhìn trống rỗng hãn hải quốc tế. Bàn tay cái ở mí mắt hồi lâu. Xoay người rời đi. Hắn đem xe chạy đến Trình ra nhà cũ. Đi tới cửa. Không thể tin tưởng dừng lại bước chân. Tiêu Dẫn phía trước còn ở khuyên bảo Lâm Chi Thư. Húc ca sẽ không trở về. Nhưng hiện tại, Lâm Chi Thư đã kinh hỉ lại thẹn đỏ mặt. Húc ca, đã lâu không thấy. Tác giả có lời muốn nói, thượng nửa bộ xong. Cảm ơn vẫn luôn làm bạn cha tác giả tiểu khả ái nhóm A, tấu chương phát 100 bao lì xì. Chúc mừng cố tổng chia tay. Hạ nửa bộ đại khái chính là các loại tu la chàng cùng hòa táng chàng. Văn án chung xuất hiện nam xứng mỗi người có phân. Cách chương.